Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tà Long Ngải Romy. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra nói chuyện phiếm cột thông chi ba người khác. Bất Minh Bi Phong, kêu lên Huyền Cơ Sách về thành đi, chúng ta muốn đi tìm Hưu Gia. Chúng ta muốn đi tìm Hưu Gia, có thánh cấp đại lão đi theo, về thành tổ đội A. Câu nói kế tiếp là cùng Tần Chi Lương Ngọc nói, đã đem đối phương kéo lên phải thuyền giặc, mà lại là kiếm thánh cái này vô cùng tuyệt vọng tàu ma. Hiện tại làm sao cũng phải cho đối phương một điểm ngọn nguồn khí. Chúng ta soát điểm cống hiến đang sảng khoái đâu, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi. Cái này muốn đi, Bất Minh Bi Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn loạn chi địa quái tướng so quái bình thường cũng liền mạnh một chút mà thôi. Cũng khó trách Alice nói hỗn loạn chi địa cánh cửa kỳ thật cũng không cao. Về phần loại kia có thể so với boss ma tộc binh sĩ. Bọn hắn trước mắt một cái cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết đạo trốn đến nơi nào. Vậy tự ta đi. Không tham dự lời nói ta không bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành thời điểm ban thưởng có phần của ngươi. Chờ một chút, cái này liền trở lại. Nghe được cái này Bất Minh Bi Phong liền vội vàng nói. Một chút điểm cống hiến cùng hai kiện truyền thuyết cấp trang bị căn bản không thể so sánh. Không có gì tốt do dự. Rất nhanh, Bất Minh Bi Phong, Huyền Cơ Sách cùng Tần Chi Lương Ngọc tất cả đều về tới Lưu Thành. Nói một chút kế hoạch đi, đối thủ dù sao cũng là cái thánh cấp đại lão, cứng rắn là không được. Bất Minh Bi Phong giang tay ra, thánh cấp hoàn toàn là có thể miểu sát hắn tồn tại. Về phần soát tổn thương sống lại, vậy cơ hồ là không thể nào. Ta cần muốn các ngươi tiến về một chỗ, cùng nơi đó ma tộc tiến hành chiến đấu, đem thanh thế làm càng lớn càng tốt. Nơi đó còn sẽ có một chút bất tử tộc. Tuyệt mệnh mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Nó ý nghĩa để cái sau trong nháy mắt liền hiểu được. Dùng nguyên chi thạch sống lại công năng, hấp dẫn đến đã sa đoạc thành bất tử tộc Hưu Gia. Sau đó lại lần dùng minh thanh không kỳ kỹ có thể. Do tuyệt mệnh ra tay hoàn thành nhất kích tất sát. Khó trách đi theo đại lão là một cái thích khách. Dạ Sắc gật gật đầu. Đối cái này đơn giản nhưng tuyệt đối hữu hiệu kế hoạch biểu thị không có ý nghĩa. Muốn kêu lên Thương Lãng Chi Thủy A. Huyền Cơ Sách gãi gãi đầu hỏi nói. Không cần. Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Sau đó liếc một cái một bên Tần Chi Lương Ngọc. Cái sau thì đối nó quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Xem ra hắn cũng không có đem Mộc Lê Hoa sự tình để ở trong lòng. Như vậy, lên đường đi, đánh giết Hưu Gia thế nhưng là hội ban thưởng các ngươi cách xù điểm cống hiến. Tuyệt mệnh cười cười, sau đó trực tiếp tại trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Giấu ở chỗ tối, chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Thánh cấp chiến tranh, chúng ta còn là rất khó giúp một tay. Dẫn Ngôn thở dài một tiếng khí sau nói, chờ ngươi trở về a. Sophia cười đến mức vô cùng sán lạn, thậm chí còn chủ động cho Dạ Sắc một cái ôm, để ba người khác ánh mắt có chút quái gì. Cái này có điểm giống a. Dạ Sắc tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn cực kỳ hoảng, cảm thấy có thể muốn có ngoài ý muốn. Phỉ Siết Tửu Quán. Tại hỗn loạn chi địa bên trong xem như ít có tuyệt đối trung lập kiến trúc. Nơi này hoan nghênh hết thảy chủng tộc. Vô luận ngươi là nhân tộc vẫn là ma tộc. Thú nhân vẫn là tinh linh. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là có một đầu sắt quy củ. Đánh nhau đi bên ngoài đánh. Phàm là tại trong tử quán đánh nhau. Cơ hồ đều đã chết. Bởi vì chủ nhân nơi này là một đầu tà long. Thánh cấp tà long, hỗn loạn chi địa dù sao chỉ là hư vô chiến trường một cái bên cạnh cạnh góc. Cường giả chân chính kỳ thật cũng không nhiều. Thánh cấp cũng đã là đỉnh tiêm tồn tại. Tại hỗn loạn chi địa ngoại trừ một số nhỏ săn giết tài liệu thừa dưới cơ bản đều là các tộc bại hoại, tội phạm truy nã, chờ một chút. Tất cả mọi người không phải vật gì tốt, không đáng vì chủng tộc gì đại nghĩa vừa thấy mặt liền mở xé. Chúng ta muốn ở chỗ này gây chuyện, sau đó đem tin tức thông qua phỉ xiết tử quán truyền bá ra ngoài, để bọn hắn thay chúng ta tìm tới Hưu gia. Nếu không quá khó khăn, bốn người bọn họ tiêm phục tại trên sườn núi một tảng đá lớn đằng sau, nhìn chằm chằm dốc núi dưới phỉ xiết tử quán. Cùng nói là tử quán, không bằng nói là lộ thiên bày. Một gian nhà gỗ nhỏ, bên cạnh cắm một mặt màu đỏ lá cờ. Bên ngoài trưng bày mấy chục tấm bàn gỗ, có chừng một nửa trên bàn gỗ ngồi đầy khách nhân. Có thân hình cao lớn thú nhân, còn có hình thể còn hơi nhỏ nhân tộc, thậm chí còn có hai người nam tính tinh linh tộc, mà đồng dạng, còn có một số hoàn toàn không biết chủng tộc, thậm chí hình thể đều không phải hình người dã quái. Thế mà cũng ở nơi đây uống rượu, đương nhiên uống rượu chỉ là biểu tượng, nơi này kỳ thật vẫn là một cái giao dịch trận. Quả thật cùng thành chủ nói, hỗn loạn chi địa cái gì cũng có. Ở bên ngoài gặp mặt liền muốn lẫn nhau đối oanh chủng tộc. Ở chỗ này lại hòa hợp cực kỳ. Tần Chi Lương Ngọc âm thầm nhíu mày. Hắn vừa mới có tiềm ảnh quá khứ khoảng cách gần dò xét một tí. Những cái kia uống rượu quái vật, thế mà toàn bộ đều là boss cấp. Nếu như một khi đánh, đối mặt mười mấy cái boss cấp vây công, bọn hắn cơ hồ không có một chút phần thắng. Ta quá khứ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kỹ năng gì hoa lệ liền dùng kỹ năng gì. Đánh ra thanh thế đến. Đánh xong liền chạy. Nơi này khoảng cách Lưu Thành rất xa. Dạ Sắc cắn cắn răng, trực tiếp từ cự thạch đằng sau đi ra. Ngươi làm gì? Nơi này có thánh cấp tà long. Tìm lung tung sự tình tương đương muốn chết. Bất Minh Bi Phong kéo lại Dạ Sắc cánh tay. Đã ngừng lại động tác của hắn. Ngươi quên chúng ta nghề nghiệp bị động a? Ta dám khẳng định ở trong đó tuyệt đối có ma tộc. Chỉ cần lôi ra đến ma tộc ở bên ngoài đánh, tuyệt đối hội dẫn tới vây xem. Dạ Sắc cười cười, đây đã là trước mắt biện pháp tốt nhất. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là Hưu gia, mà không phải tà long. Để ta đi, ta có sống lại. Bất Minh Bi Phong vẫn lắc đầu một cái. Dạ Sắc mặc dù danh xưng phòng thủ cao ngự, nhưng ngọn nguồn dưới thế nhưng là mấy chục con boss. Sai lầm dưới bị dây lời nói kế hoạch liền thất bại. Ngoại trừ thánh cấp tuyệt mệnh từ một nơi bí mật gần đó, Dạ Sắc thanh không kỹ năng cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Ta ma tộc cừu hận là 200%, so ngươi có tác dụng. Dứt lời, Dạ Sắc liền nghênh ngang hướng phỉ xiết tử quán đi đến. Bộ pháp ổn định, phảng phất thật là đi uống rượu. Đây chính là ẩn tàng chức nghiệp ở giữa bí mật a. Huyền Cơ Sách nhếch miệng, hắn có chút chua. Dạ Sắc cho mình dùng tới giảm thương dược tề. Ex ma pháp hộ thuẫn ở chỗ này không thể lái, nếu không sẽ bị nhận vì ngươi có định ý. Hưu gia Sa đọa thành bất tử tộc hối hận đi. Bất tử đại giới có phải hay không cảm thấy quá nặng nề nữa nha. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói liền là ngươi đi. Hắn ẩn tàng rơi tự thân hưu nhàn trang phẫn, đổi thành bộ kia ngầm thừa nhận pháp sư áo khoác. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nhà gỗ môn. A, nhân tộc, hoan nghênh, muốn chút gì? Sau quầy là một cái thể trạng vô cùng cường tráng nam nhân. Hắn mặt mũi lãnh khốc, mặc một thân màu nâu xanh áo da. Trên ngón tay là các loại bảo thạch giới chỉ. Càng làm cho người chú mục là trên đầu của hắn có hai cây sừng rồng. Tà long ngải Romy, thuộc tính, một chén, màu trắng cầu vồng. Dạ Sắc có chút trầm ngâm sau hồi nói. Lại là cái lão tử quỷ. Người bình thường cũng không biết đạo bạch sắc cầu vồng loại vật này. Cũng không dám muốn thứ này. Ngài Romy có chút kinh ngạc nhìn Dạ Sắc một chút. sau đó từ quầy hàng dưới lấy ra một bình rượu để lên bàn. 50.000 kim tệ, hoặc là vật liệu trông đỡ giá cũng được. Dạ Sắc nghe vậy một trận thịt đau, màu trắng cầu vồng là quý, nhưng tuyệt đối không cho quý đến nước này. Nhưng hắn vẫn là móc ra 50.000 kim tệ, sau đó cầm đi cái này một bình màu trắng cầu vồng. Làm, giả trang cái gì nghiêu bức muốn màu trắng cầu vồng a? Làm Dạ Sắc ở bên ngoài ngồi dưới thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có mấy đạo vô cùng ánh mắt cừu hận bắn ra đi qua. Tựa hồ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đây là ma tộc, màu trắng cầu vồng. Mẹ nó 50.000 kim tệ đổi thành tiền thật, cũng đủ một bình cực phẩm rượu ngon a. Tâm lý có chút khó chịu Dạ Sắc, trực tiếp mở ra nắp bình. Tấn tấn tấn tương đương, ngọa tàu. Con hàng này làm sao còn ở phía dưới uống lên rượu tới. Huyền Cơ Sách có chút không thể tin nhìn. Phía dưới, Dạ Sắc cầm một bình rượu đang tại uống thả cửa. Ngay cả cái bát đều không cần. Một bình màu trắng cầu vồng, trực tiếp bị hắn uống một hơi cạn sạch, thậm chí phủ lên một cái dị thường trạng thái. Say rượu, sở hữu tốc độ trừ 20%, tỷ lệ chính xác trừ 20%, lực lượng cộng 150, trí lực trừ 300, tiếp tục 10 phút đồng hồ. Sau đó hắn ngã nát bình rượu, nghênh ngang liền hướng mặt ngoài đi. Quả nhiên có mấy cái quái dị hình thể ma tộc theo sau. Ma tộc tinh anh chiến sĩ LV55, HP 210.000, 210.000 MP, 10.000 phần 10.000 tổn thương. Cao, nâng cấp tổn thương là cao. Không hổ là ma tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.